Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296. Chương 1296. Chiến kình thương lão tổ. Bọn họ hối hận không thôi. Thật không cần phải mang ôm bắp đùi tâm tư tới nơi này a. Hiện tại ngược lại tốt, bị lão gia hỏa kia sử dụng, còn phải đem mệnh dựng ở chỗ này. Hiện tại thì dùng các ngươi sinh cơ tới sửa phục ta thương thế đi. Kình Thương cười ha ha, có thể vì ta nhập học đạo cảnh cống hiến một phần phân lượng, các ngươi cũng coi là bị chết chỗ. Kình Thương lão tặc, ngươi chết không yên lành, chúng ta thành tâm đến bái ngươi, ngươi vậy mà tận lực hãm hại ta và ngươi không đội trời chung. Xông lên a, đại gia hỏa cùng một chỗ lao ra, đem Kình Thương lão tặc chém thành muôn mảnh. Một đám người tức giận giống to, giờ khắc này đối Kình Thương lão tổ tất cả tôn kính cùng kính sợ toàn đều biến mất, thay vào đó là vô tận oán hận. Phanh phanh phanh, lấy Dương Minh Hiệp Phong Càn Tử cầm đầu, vô số người bắt đầu tế ra các loại pháp bảo, điên cuồng công kích Kình Thương lão tổ làm ra đến màn ánh sáng màu đen. Còn muốn phản kháng, Kình Thương lão tổ lạnh hừ một tiếng, cút cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Cái kia màn ánh sáng màu đen nhất thời lại tăng thêm vô tận áp lực, giống như trên mặt đất trọng lực, một chút gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được ngồi sập xuống đất. Mà lại bất kể thế nào dùng lực, cũng không thể lại đứng lên, mạng ta xong rồi. Dương Minh Hiệp trong lòng thầm than, trên mặt một trận cười khổ. Phong Càn Tử cũng cắn răng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hắn dứt khoát thân thủ, tại chính mình trên đỉnh đầu vỗ, phốp, thất khiếu chảy máu, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Kình Thương lão tặc, hiện tại ta lựa chọn tự sát, ngươi làm khó dễ được ta, còn có thể từ trên người ta thu lấy sinh cơ sao? Phong Càn Tử cười ha ha, nói xong thì một đầu mới ngã xuống đất, chết. Còn lại người nhìn lặng lẽ một hồi, đường đường nhập đạo cảnh cao thủ, vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy. Bất quá, Kình Thương lão tổ thứ này quá mức khủng bố, bọn họ trừ tự sát, còn muốn không có hắn biện pháp. Dù sao đều là chết, làm gì muốn tiện nghi lão gia hỏa kia đâu. Nghĩ như vậy, rất nhiều người vậy mà cảm thấy tự sát là cái lựa chọn tốt. Liền tại bọn hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên lại nghe được Lâm Thành Phi cái kia lạnh nhạt thanh âm. Đây chính là ngươi tránh thức mục đích. Kình Thương lão tổ cười ha ha, phải thì như thế nào, là bọn này ngu xuẩn chính mình đưa tới cửa, nhưng không trách được ta. Thật sao? Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm nói, ngươi muốn làm loại chuyện này, ta đồng ý không? Bằng hữu của ta còn ở bên trong, ngươi dám tự tiện cướp bóc các nàng sinh cơ, đáng chết. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, vốn là đã làm tốt tự sát chuẩn bị mọi người không khỏi vui vẻ. Đúng nga, làm sao quên còn có Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đã có thể giết hai cái văn đạo cảnh cao thủ, như vậy đánh bại Kình Thương lão tổ tựa hồ cũng không phải là không được a. Kình Thương lão tổ cũng không có đến học đạo cảnh, mà lại bản thân bị trọng thương, đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Dương Minh Hiệp lúc này cao giọng quát nói, còn mời Lâm đạo hữu tru sát kẻ này, nếu như ta chờ đến cứu, tất nhiên đối Lâm đạo hữu mang ơn. Dương Minh Hiệp vừa mở miệng, người khác cũng ào ào nói theo, Lâm đạo hữu cứu mạng a. Từ đó về sau, ta cam nguyện vì Lâm đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Hạo Thiên càng lớn tiếng kêu lên, Lâm đạo hữu, xem ở chúng ta cũng coi như một đường đồng hành phân thượng, ngươi cứu lấy chúng ta a. Lãnh Phiêu Tuyết chẳng biết lúc nào đã cùng Khương Sơ Kiến đứng tại một khối, nàng cau mày liên tục cười khổ nói, bế quan nhiều năm không nghĩ tới, mới vừa xuất quan, liền muốn táng mệnh nơi này. Yên tâm đi, Khương Sơ Kiến từ tốn nói, ngươi không chết, Lãnh Phiêu Tuyết lúc này cũng không dám nữa coi Khương Sơ Kiến là người bình thường. Ngạc nhiên nói, cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Khương Sơ Kiến hướng lên bầu trời bên trong nhất chỉ, hắn sẽ không nhìn ta chết, cũng sẽ không nhìn lấy ngươi chết, cho nên, chúng ta không chết. Lãnh Phiêu Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, tối như mực một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là, trước mắt nàng dường như đã xuất hiện một cái thiếu niên nhanh nhẹn, giạt rào lập trên bầu trời. Không sợ chút nào cùng không ai bị nổi lại vô cùng kinh khủng kình thương lão tổ rằng co. Người kia, tên là Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi phản ứng cũng không chậm. Thế nhưng là, kình thương lão tổ hấp thu sinh cơ động tác cũng rất cấp tốc. Ngắn ngủi mấy câu công phu, rất nhiều đầu người phía trên đã xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Đi, Lâm Thành Phi tay cầm một phen. Cái kia vốn đã hợp lại cùng nhau 6 bản thư tịch, lại trong lúc đó tách ra. Bất quá, lần này chỉ là làm 3 bản, 3 quyển sách, hóa thành 3 chữ to, nhân nghĩa lập, 3 chữ trong chớp mắt thì hướng kình thương lão tổ mà đi. Kình thương lão tổ sắc mặt mang theo một chút biến thái đỏ ửng. Trong cơ thể hắn thương thế, tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hiện tại Lâm Thành Phi đột nhiên ra nhận quấy rầy, hắn trong lòng tức giận, giận quát một tiếng, cút, từng cái dây leo không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung. Cơ hồ đem cả mảnh trời hư không đều che lại, dây leo phía trên mang theo từng tia màu xanh biếc. Dài chừng đạt 100 mét, ngắn nhất cũng có hơn 10 mét, nguyên một đám tản ra cực sắc bén sát khí. Bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Đây là chúng ta Huyền Dương môn độc môn bí kỹ Hoàng Tuyền Lộ. Kình thương lão tổ gằn giọng nói. Trên Hoàng Tuyền Lộ Hoàng Tuyền căn, tiếp xúc Hoàng Tuyền tức tử. Lâm Thành Phi, ngươi an tâm đi thôi. Thật sao? Lâm Thành Phi nhạt âm thanh nói một câu. Hết thảy yêu mà quỷ quái ở trước mặt ta, hết thảy đều phải xéo đi. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Kình thương lão tổ suy cười khinh thường. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì không cho rằng Lâm Thành Phi là tại cùng hắn nói đùa. Chỉ gặp Lâm Thành Phi trong tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây bút, một cái nhìn qua rất phổ thông bút lông. Tay phải hắn nâng bút, hai bên chắp sau lưng, cả người nhìn qua có loại không nói ra tiêu sái khí khái. Bộ dáng kia, thật giống như một cái cuồng sinh, tại trước mặt mọi người làm thơ viết lời. Phi Lai Sơn Thượng Thiên Tầm Tháp, Văn Thuyết Kê Minh Kiến Nhật Thăng, Bất Quý Phù Vân Già Vọng Nhãn, Trích Duyên Thân Tại Tối Cao Tầng, Phi Lai Phong Đỉnh Có Tòa Cao Vút Trong Mây Tháp, nghe nói gà gáy thời gian có thể trông thấy mặt trời mới mọc dâng lên. Không sợ tầng tầng mây bay che khuất ta xa như vậy ngắm tầm mắt. Đơn giản là ta đứng tại Phi Lai Phong Đỉnh, đứng cao nhìn xa lòng dạ rộng lớn. Tống, Vương Ân Thạch, trèo lên Phi Lai Phong, ấm áp ánh nắng dâng lên, cũng là chiếu rọi tại những cái kia dây leo phía trên. Nó là trên Hoàng Tuyền Lộ dây leo, nó lại là chiếu rọi nhân gian ánh sáng mặt trời. Đây là khắc tinh a. Quả nhiên, tại dây leo gặp phải ánh sáng mặt trời về sau, cái kia mới vừa rồi còn như đao như kiếm dây leo, cái kia tràn ngập tử khí, giống như nhiễm phải liền không có sống sót khả năng dây leo. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến vô cùng khô héo. Sau đó hóa thành tro tàn, lưu loát rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Kình thương lão tổ kinh hô một tiếng, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình Hoàng Tuyền Lộ, đã vậy còn quá đơn giản liền bị Lâm Thành Phi phá. Mà cùng lúc đó, Lâm Thành Phi tay cầm lật qua lật lại ở giữa. 6 bản thư tịch xuất hiện lần nữa. thẳng đến Kình Thương lão tổ mà đến. Kình Thương lão tổ giơ tay lên, cái kia trong suốt bàn tay nhỏ cũng xuất hiện tại hắn ở ngực. Thì cùng trước đó đánh lén Lâm Thành Phi thời điểm giống như đúc. Ầm ầm, bàn tay nhỏ cùng Lâm Thành Phi thư tịch va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một trận nổ vang rung trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.